Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, chương 104, cũng không chỉ là ngây thơ. Dương Nhược Y làm như vậy chính xác sao? Kỳ thật cái này hỏi pháp liền có vấn đề. Thế giới hiện thực bên trong cũng không đều là không phải đen tức là trắng. Cũng cùng chúng ta tại một bộ phim bên trong nhìn câu nói kia đồng dạng. Tiểu hài tử tài trí đúng sai, người trưởng thành chỉ nhìn lợi và hại. Đối với chuyện này mặt, Âu Dương Dĩnh giờ phút này nghĩ, cũng không phải là Dương Nhược Y làm như vậy đúng hay không, mà là như thế này làm, có đáng giá hay không đến vấn đề. Đối với một đội ngũ người lãnh đạo, hoặc là nói là một công ty lãnh đạo, như vậy bỏ lợi nhỏ lấy thay người tâm, kỳ thật đều là rất phổ biến. Rất cơ sở tiểu thủ đoạn, nếu là giống như trước các nàng gơn ép như thế kéo dài hơn 10 năm, mà lại thành viên riêng phần mình bay một mình sau y nguyên bảo trì rất thân mật liên hệ tuyến. Một nữ đoàn, Âu Dương Dĩnh ngược lại là cảm thấy Dương Nhược Y làm đội trưởng làm như vậy rất ưu tú. Bởi vì mọi người hai bên cùng ủng hộ, tương hỗ là đối phương cân nhắc. Cũng là các nàng gơn ép đến bây giờ vẫn như cũ mạo cách thần hợp mấu chốt nguyên nhân. Nhưng đối với một cái, tuổi thọ, chỉ có một tuần lễ lâm thời nữ đoàn. Đội trưởng vì đoàn đội lực ngưng tụ, đem cơ hội biểu hiện tặng cho đồng đội. Kỳ thật theo Âu Dương Dĩnh là có chút được không bù mất. Mà lại đến trọng điểm nói rõ chính là, Âu Dương Dĩnh cảm thấy không chỉ là Dương Nhược Y tổn thất. Còn có toàn bộ đoàn đội tổn thất. Câu này, Dương Nhược Y ngươi hát một lần ta nghe một chút. Âu Dương Dĩnh vẫn là chỉ vào vừa rồi, ta nhớ. Ngươi, không phải bí mật, tại mỗi cái sớm chiều. Nói với Dương Nhược Y, kỳ thật lão sư ý tứ. Cho dù nói đến lại uyển chuyển, tất cả mọi người nghe ra. Đoàn Nhã Huân không tự chủ được cúi đầu. Thần sắc có chút uể oải. Dương Nhược Y hát đương nhiên là không có vấn đề. Bài hát này độ khó đối với nàng đến nói không cao lắm. Chỉ là ở trong lòng mặc niệm một chút cái vợt. Mới mở miệng, nàng liền đối mặt nguyên ca chuẩn âm. Cho dù là không có nói qua yêu đương, Dương Nhược Y rất có sức cuốn hút tiếng nói cũng có thể cho người một loại tình cảm sung mãn cảm. Giác. Đem bài hát này muốn biểu đạt ngọt ngào nhưng yêu thương cảm xúc truyền lại đúng chỗ. Chỉ là ngắn gọn một câu, Dương Nhược Y biểu diễn liền hấp dẫn bao quát năng lực tổ ở bên trong sở hữu huấn luyện sinh chú ý. Mà Âu Dương Dĩnh càng là tán thưởng phủi tay. Kỳ thật ta không nói, các người cũng có thể nghe ra được khác nhau. Cái này bộ phận là bài hát này so sánh. Nói như thế nào đây? Tình cảm biểu đạt tương đối nồng hậu dày đặc địa phương. Nếu như hát tốt, nhưng thật ra là sẽ cho các ngươi đoàn đội thêm điểm. Âu Dương Dĩnh cũng không có nói rõ. Nàng chỉ là đem lợi và hại trưng bày đi ra. Ta cảm thấy các ngươi xuất hiện giai đoạn muốn cân nhắc không phải là để ai nhiều biểu diễn vấn đề. Kỳ thật cái này không có ích lợi gì. Bởi vì người xem muốn xem đến. Vẫn là ngươi một cái hoàn chỉnh mà lại trôi chảy biểu diễn. Chúng ta đạo sư cũng giống vậy. Các ngươi thành tích thế nào? Vẫn là phải nhìn chỉnh thể sân khấu biểu hiện. Các ngươi chỉnh thể biểu hiện càng tốt. Đằng sau cầm tới phân cũng mới sẽ cao hơn. Âu Dương Dĩnh tận tình thuyết phục. Kỳ thật cũng là vì các nàng tốt. Bất quá, Đoàn Nhã Huân còn đang trầm mặc dầu dĩ. Đạo sư đều nói như vậy, theo lý nàng cũng nên nghe lời nhượng bộ, nhưng lòng người dù sao cũng là ích kỷ, Đoàn Nhã Huân vẫn không nỡ cái này mấu chốt cơ hội biểu hiện. Những người khác đương nhiên không tiện nói gì, cho dù là Đường Văn Phi cùng Dương Nhược Y quan hệ tốt như vậy. Tại như thế vấn đề mấu chốt lên, nàng cũng không có biện pháp giúp khang. Bởi vì dạng này chỉ làm cho Đoàn Nhã Huân một loại mọi người liên hợp phản đối cảm giác của nàng. Ngược lại là Dương Nhược Y do dự trong chốc lát, rốt cục mở miệng, lão sư, thế nhưng là chúng ta vũ đạo đều đã sắp xếp đi. nếu như còn đổi ta đến hát một đoạn này, này lại xáo trộn chúng ta trước đó tẩu vì, trước mấy ngày luyện cũng uổng phí. Dương Nhược Y cân nhắc chính là toàn cục, hiện tại rút dây động rừng, đổi không chỉ có riêng là hai người bọn họ ai hát câu này vấn đề. Bởi vì mỗi đến phiên một người ca hát, những người khác muốn đi đến bên cạnh đi làm động tác khác, đem vị trí giữa lưu cho biểu diễn đồng đội. Nếu như bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu luyện, không chỉ có là trước mặt uổng công luyện tập, phía sau thời gian cũng không nhất định đầy đủ các nàng luyện được hiệu quả đến trong này ở giữa. Khẳng định sẽ có một đoạn trước sau làm lẫn vào đau từng cơn kỳ. Đoàn Nhã Huân không biết Dương Nhược Y suy tính được tương đối sâu xa. Nàng còn cảm kích nhìn Dương Nhược Y liếc mắt, cho là nàng là tại vì mình dựa vào lý lẽ biện luận. Nhã Huân, nàng hát nơi này tương đối phí sức, ta cảm thấy ta có thể giúp nàng đột phá một chút. Chờ khóa sau chúng ta đều cùng một chỗ giúp nàng, dạy nàng đem câu này hát đến làm tốt rừng. Dương Nhược Y cầm nắm đấm, cổ vũ nói với Đoàn Nhã Huân. Mặc dù Đoàn Nhã Huân so Dương Nhược Y lớn mấy tuổi, nhưng thời khắc này nàng cảm thấy mình càng giống là một người muội muội. Được an ủi, vừa trong lòng mới đầu đọng lại ủy khuất sức lực đều dâng lên. Ta nhất định sẽ thật tốt luyện. Đoàn Nhã Huân trong mắt chứa đầy nước mắt. Sau đó nàng hít mũi một cái, cố gắng gật đầu nói. Âu Dương Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Dương Nhược Y, cuối cùng vẫn là nới lỏng miệng. Tốt a, lão sư ta cũng là sách một cái đề nghị. Đương nhiên quyền quyết định vẫn là ở chính các ngươi trên thân. Âu Dương Dĩnh đạo sư trên lớp xong, cũng kém không nhiều đến chưa ăn cơm thời gian. Lâm Uyển tìm tới một cái cơ hội, thừa dịp Dương Nhược Y đi nhà xí cơ hội, đem nàng kéo đến phòng cháy thang lầu bên trong. Kỳ thật các ngươi đổi cao trào câu kia cho ngươi hát, không cần toàn bộ người cải biến làm a. Lâm Uyển nói, ngươi cùng với nàng đổi một chút, ngươi tiến lên một bước, không cần đứng ở giữa, đứng tất cả mọi người phía trước, sau đó hát là được rồi. Ai? Lâm Uyển tỷ tỷ, cái này không cần sửa lại á. Ngươi nhìn lúc ấy Nhã Huân tỷ đều khóc, Dương Nhược Y tuổi còn nhỏ về nhỏ, nhưng nàng tâm vẫn là cùng gương sáng đồng dạng, rất thấu triệt. Chỉ gặp nàng lôi kéo Lâm Uyển tay, khe khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như chúng ta cứng rắn muốn đổi, kỳ thật Nhã Huân tỷ sẽ rất lâu đều không vui, cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người luyện tập. Mà lại, Lâm Uyển tỷ tỷ, ngươi không biết, Nhã Huân tỷ mấy ngày nay thật rất liều mạng luyện tập. Bất quá nàng hoa đang khiêu vũ thời gian tương đối nhiều, ta cảm thấy cũng phải cho thêm nàng một cơ hội nhỏ nhoi. Câu kia ca ngươi hát thật sẽ tốt hơn nhiều. Lâm Uyển cũng không có đem Dương Nhược Y cô muội muội này làm thành đối thủ. Nàng rất thích Dương Nhược Y tính cách, vì lẽ đó cũng là muốn đến giúp nàng. Bất quá, hiện tại rõ ràng Dương Nhược Y cũng có mình suy tính. Vì lẽ đó Lâm Uyển cũng cùng Âu Dương Dĩnh lão sư như thế, từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Được rồi, các ngươi đội chuyện, chính các ngươi làm quyết định đi. Bất quá về sau đừng có lại vờ ngớ ngẩn, nghĩ thêm đến mình, biết sao? Nàng yêu thương nâng lên Dương Nhược Y khuôn mặt, dùng sức vuốt vuốt, không biết là tới này cái trại huấn luyện bị các tỷ tỷ tấp nập nhào nặn nguyên nhân, còn là bởi vì những ngày này Dương Nhược Y trưởng thành rất nhanh. Nàng nguyên lai gương mặt bên trên tương đối đáng yêu thịt thịt đều tiêu không ít, để người cầm bốc lên đến không có thư thái như vậy. Nhưng nhìn càng đẹp mắt, trước kia còn cùng một đứa bé đồng dạng, hiện tại càng có tiểu mỹ nữ cảm giác, xinh đẹp thon gầy mặt trứng ngỗng, thật là càng ngày càng có minh tinh phong phạm. Đương nhiên, dáng người phương diện vẫn là không có biến hóa quá lớn, khả năng này còn được lại bồi bổ. Dương Tổng, ngươi còn muốn thu mua truyền thông công ty? Kinh thành, nhìn thấy Dương Hàm Đồng Nghĩa Hà bị hắn ý nghĩ chấn kinh. cho dù đằng sau Dương Hàm giải thích nói cái này truyền thông công ty chỉ là sell media. Đẩy bác, công chúng hào chờ một chút. Đồng Nghĩa Hà cũng cảm thấy Dương Hàm ý nghĩ có chút quá tại thiên mã hành không. Hiện tại truyền thống giải trí ngành nghề, xác thực có cùng mới phát sell media có tương đối mật thiết liên hệ. Giống các nàng thiên vận ảnh thị, mỗi lần có phim mới phim truyền hình đi ra, đều sẽ có rất nhiều sell media giúp bọn hắn phát thông bản thảo. Đương nhiên, đây đều là đòi tiền, liền đi theo các loại môi giới lên đánh quảng cáo đồng dạng. Bằng không những cái kia phim ảnh TV kịch vì cái gì cần rất nhiều tiền quảng cáo đâu. Nhưng cho dù là thiên vận ảnh thị dạng này công ty lớn, các nàng cũng rất ít sẽ tự mình đi đầu tư, kinh doanh sell media, bởi vì như vậy đầu nhập quá lớn, so ra kém mỗi lần tuyên phát, một lần nữa sàng chọn một nhóm chất lượng tốt sell media đến giúp bọn hắn phát thông bản thảo tới. Có lời, vì lẽ đó, Đồng Nghĩa Hà muốn thuyết phục Dương Hàm từ bỏ cái này, nói chuyện không đâu, ý nghĩ. Ngoặc kép. Chúng ta có thể cùng bọn hắn hợp tác, nhưng ta muốn không chỉ là tuyên truyền, hoặc là nói chủ nếu không phải cân nhắc tuyên truyền vấn đề. Chủ yếu hơn vẫn là phải nắm giữ quyền nói chuyện. Dương Hàm cười ha ha, giai đoạn trước đầu tư, vấn đề tiền ngươi không cần lo lắng. Còn hậu kỳ, ta tin tưởng sell media tạo máu, hồi máu năng lực vẫn là rất mạnh, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.